Vô thượng sát thần, chương 2708, trên tường có chữ viết. Khóc chuyện audio.com, chấm, CT, Tiêu Phàm nơi bế quan. Đều 3 ngày, lão đại tại sao còn không xuất quan à, thí thần nằm Tiêu Phàm cùng quân Nhược Hoan bế quan cửa đá bên ngoài. Trong miệng ngậm một cây cỏ non, một mặt buồn bực nhìn xem thiên không. Hắn vốn liền là một cái chơi vui tính tình, nhưng hắn cả ngày không có việc gì. Vậy còn thực sự là khó cho hắn, không phải sao, nhưng hắn thay Tiêu Phàm bọn họ hộ pháp, 2-3 ngày liền cảm thấy phiền não, cũng khó trách thí thần như thế, thân làm thần thú bảng xếp hạng thứ 16 thần thú. Hắn căn bản không cần tu luyện, cũng có thể đột phá, một là thôn phệ mặt khác năng lượng đặc thù, có thể làm cho hắn tu vi không ngừng tiến bộ, 2 là theo lấy tuổi tác trưởng thành. Hắn cũng tự nhiên sẽ trưởng thành. Một khi trưởng thành, hắn thực lực cũng sẽ đi đến đỉnh phong. Đây chính là thần thú ưu thế. Nếu không, ra ngoài chơi đùa, thí thần âm thầm trầm ngâm nói. Bỗng nhiên đứng dậy, không được, lão đại ở nơi này bế quan. Một phần vạn có dị ma đến quấy nhiễu. Hậu quả khó mà lường được. Nghĩ tới cái này, thí thần lại chuẩn bị nằm xuống. Chỉ là cái mông vừa mới chạm đất. Hắn lại đứng lên, dù sao nơi đây cũng 10 phần ẩn nấp, trong thời gian ngắn cũng không có dị ma đến, ta liền chơi một canh giờ, không, chơi một chén trà thời gian, thành, cứ như vậy xử lý. Thoại âm rơi xuống, thí thần liền hướng lấy nơi xa cổ lâm bên trong bỏ chạy. Chốc lát liền không thấy bóng dáng, kia danh con cuối cùng đã đi, hại chúng ta đợi lâu 3 ngày thời gian. Thí thần vừa mới rời đi, mấy đạo thân ảnh liền lách mình xuất hiện ở trước mặt động phủ. Chính là thiên tinh tử một nhóm, 3 ngày thời gian không lâu lắm, vừa vặn để cho chúng ta bố trí một cái đại trận. Lần này, kiếm hồng trần tất nhiên chắp cánh khó thoát, Lục Thừa Vân cười lạnh nói. Một bên hắc bào thanh niên Lục Thừa Phong thần sắc đạm mạc. Ánh mắt nhìn chằm chằm động phủ cửa đá. Đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng ngưng trọng, kiếm hồng trần quả nhiên là đang bế quan. Tất nhiên như thế, chúng ta lặng yên không một tiếng động chui vào đi vào. Nhưng hắn đến chết đều không biết rõ mình là như thế nào chết. Hướng Nam Thiên trên mặt lộ ra ngoan sắc, Lục Thừa Phong, trận pháp do ngươi đến phá vỡ. Thiên tinh tử bắt đầu ra lệnh, lại nhìn về phía Bích Lạc Hoàng Tuyền sát thủ nói. Người tiềm phục ở bên ngoài, thời khắc chú ý kia nhóc mũ rơm động tĩnh. Mặt khác, nếu là kiếm hồng trần thừa cơ thoát đi, người liền cho hắn chí mạng một kích. Tốt, hai người gật gật đầu. Bích Lạc Hoàng Tuyền sát thủ nháy mắt biến mất ở nguyên chỗ. Tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua. Không thể không nói, Bích Lạc Hoàng Tuyền sát thủ ẩn tàng khí tức thủ đoạn. Xác thực không phải bình thường lợi hại. Hắc bào thanh niên Lục Thừa Phong đi tới cửa đá phía trước. Chậm rãi vươn ra tay phải bàn tay, hướng về cửa đá tìm kiếm. Ong ong, một đạo nhàn nhạt màn sáng nở rộ, hóa thành từng đạo thần văn lưu truyền, hóa thành một cỗ to lớn lực cản ngăn cản Lục Thừa Phong tới gần. Lục Thừa Phong không cẩn thận liền bị cỗ kia lực lượng đẩy lui mấy bước. Lại là một vương giai trung cấp trận pháp. Lục Thừa Phong hơi hơi ngoài ý muốn nói, kiếm hồng trần thật đúng là không phải bình thường cẩn thận. Có một cái thần vương cảnh hậu kỳ cấp dưới hộ pháp. Vậy mà còn bố trí như thế cường đại trận pháp, lão đại, ngươi không phải vương giai cao cấp trận pháp sư sao? Phá vỡ này trận pháp hẳn là không khó a. Một bên Lục Thừa Vân cười nhạt nói. Trên mặt đều là vẻ ngạo nhiên. Tự nhiên không khó, 10 cái hô hấp thời gian liền có thể làm được, chờ cái kia thằng danh con trở về, kiếm hồng trần đã chết, Lục Thừa Phong cười nói, hai huynh đệ ngươi một lời ta một câu, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía thiên tinh tử cùng hướng Nam Thiên. Một bộ có chút đắc ý bộ dáng, thiên tinh tử cùng hướng Nam Thiên hai người như thế nào không biết Lục Thừa Phong hai huynh đệ ở cố ý thổi phồng bản thân đây. Bất quá chỉ cần có thể giết chết kiếm hồng trần, hai người cũng liền nhịn. 10 hơi sau đó, màn sáng rung động nhẹ nhẹ, cửa đá phía trước thần văn toàn bộ đều tiêu phàm mà ra. Mở ra, Lục Thừa Phong ánh mắt lóe lên, trong mắt lóe qua một vòng ánh sáng. Xông đi vào làm thịt hắn. Lục Thừa Vân có chút hưng phấn nói, trực tiếp liền chuẩn bị đẩy ra cửa đá, xông đi vào giết Tiêu Phàm. Bất quá, không chờ hắn đẩy ra cửa đá, Lục Thừa Phong liền tóm lấy bả vai hắn, cười nhìn xem Thiên Tinh Tử cùng Hướng Nam Thiên nói, hai vị, trận pháp ta cũng đã giải khai, hiện tại sẽ đến phiên hai người các ngươi ra điểm lực a. Lục Thừa Vân nghe được Lục Thừa Phong lời nói, ánh mắt sáng lên, hắn không phải đồ đần, tự nhiên biết rõ hắn đại ca Lục Thừa Phong ý tứ. Nếu như bên trong còn có nguy hiểm mà nói, bản thân hai huynh đệ liền không cần đối mặt. Hướng Nam Thiên cùng Thiên Tinh Tử hai người nhìn nhau một cái. Người nào cũng không có chủ động mở miệng, như thế kéo xuống dưới không phải biện pháp. Đi vào chung, bên trong có hai người, vừa vặn mỗi người giải quyết một cái. Cuối cùng Hướng Nam Thiên mở miệng nói, có thể, Thiên Tinh Tử cũng gật gật đầu. Hắn đối Tiêu Phàm cũng có chút phát ra từ nội tâm kiêng kỵ. Ầm vang, chấm, Lục Thừa Phong đẩy ra cửa đá, liền mang theo Lục Thừa Vân hướng phía sau lui mấy bước. Nhìn chằm chằm cửa đá, nhưng mà nhường mấy người kinh ngạc là, cửa đá phía sau, cũng không phải một gian thạch thất, mà là một đầu thông đạo. Thông đạo bên trong vẫn như cũ lập lòe quang mang, hiển nhiên vẫn như cũ còn có trận pháp. Nha, này Kiếm Hồng Trần cũng quá cẩn thận a. Dĩ nhiên làm nhiều như vậy trận pháp. Lục Thừa Vân trực tiếp mở miệng nổi giận mắng. Không phải liền là lần bế quan mà thôi a. Làm sao làm chỗ lớn như vậy chiến trận. Thừa Phong huynh, tới phiên ngươi. Hướng Nam Thiên nhếch miệng cười nói. Không cần xông đi vào. Đó là tự nhiên không thể tốt hơn. Này thông đạo bên trong có ba cái vương giai cao cấp trận pháp. Đoán chừng muốn tìm chút thời gian, Lục Thừa Phong gật gật đầu, lần nữa đi vào thông đạo. Không thể không nói, Lục Thừa Phong ở trận pháp phương diện tạo nghệ xác thực rất khủng bố. Ba cái vương giai trận pháp, dĩ nhiên nhường hắn ở 30 cái hô hấp bên trong liền giải khai. Nhưng mà nhường mấy người mắt trợn tròn là, thông đạo lại vòng vo mấy vòng, chuyển biến địa phương, vẫn như cũ còn có trận pháp. Nãi nãi, này Kiếm Hồng Trần, không chơi chết hắn, ta liền không tin Lục. Lục Thừa Phong đều không nhịn được tuôn ra nói tục, có thể nghĩ trong lòng của hắn phẫn nộ. Lục Thừa Phong có thể nói là quá quan trảm tướng, liên tục phá vỡ mười mấy trận pháp, đi sâu vào mấy chục mét, lúc này mới mang theo Hướng Nam Thiên. Thiên Tinh Tử cùng Lục Thừa Vân ở một tòa thạch thất bên ngoài ngừng lại. Bốn người trên người sát ý sớm đã nhảy lên tới cực điểm. Tuy thời đều chuẩn bị bộc phát, đêm này sát ý cùng phẫn nộ phát tiết ra ngoài. Ta đi vào làm thịt hắn. Hướng Nam Thiên tức giận hừ một tiếng, liền chuẩn bị công kích thạch thất. Chờ chút, trên tường có chữ viết. Đột nhiên, Thiên Tinh Tử gọi lại Hướng Nam Thiên, nhìn về phía một bên vách tường, từng chữ nhắc tới nói. Người xông vào, nơi đây chính là các ngươi nơi chôn xương. Mấy người đầu tiên là một trận cười lạnh, lập tức bỗng nhiên một cái lộp bộp, Kiếm Hồng Trần làm sao biết rõ có người sẽ xông tới. Chẳng lẽ hắn đã sớm biết, không có khả năng, này nhất định là Kiếm Hồng Trần hù dọa quấy rầy hắn bế quan người mà thôi. Bên này trên tường cũng có chữ, Lục Thừa Vân cũng kêu lên, lập tức cũng niệm đi ra nói. Các ngươi tin hay không? Thiên Tinh Tử, Hướng Nam Thiên cùng Lục Thừa Phong khóe miệng có chút co lại. Trong lòng cũng có chút trù trừ lên. Cái này hắn nha, là tin, hay là không tin đây? Cách chương.